Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 610. Chương 610: Bị lưu đày địa tinh. Gió Khê Cốc đến rồi, ở liên tiếp nhiều đa trọng tốc biến, cộng thêm lại thiểm điện chiến ngoa một đường gia tốc phía sau. Cũng không lâu lắm, Tần Phong thân ảnh liền xuất hiện ở một chỗ hoa hồng diệp lục. Lục ấm bao trùm bên trong sơn cốc cảnh sắc đẹp vô cùng, làm người ta mê say. Nhưng nhớ cái kia một chỗ bảo tàng Tần Phong, cũng không thời gian chậm rãi thưởng thức. Hắn nhất định phải nhanh tìm được cái kia một chỗ tàng bảo địa điểm. Ân, chính mình trọng sinh trở về, thế giới tuyến đã trên diện rộng cải biến. Tần Phong cũng không xác định đời này sẽ có hay không có người trước tiên phát hiện bảo tàng. Dựa vào trong trí nhớ mơ hồ vị trí, Tần Phong mở ra 30 lần tốc độ thiểm điện chiến ngoa. Chăm chú, cẩn thận trong sơn cốc lục soát tìm. Nửa giờ sau, Tần Phong không thu hoạch được gì. Mà cũng đúng lúc này, vừa mới đến một chỗ giữa sườn núi, Tần Phong chợt nghe được một hồi ầm ĩ từ sơn thể một bên kia truyền đến. Không khỏi lập tức trong lòng căng thẳng. Lẽ nào Tân Đại Lục mới mở không bao lâu, thì có người chơi cũng để mắt tới gió Khê Cốc, đa trọng tốc biến x2. Không giải thích, Tần Phong một cái tốc biến hướng sơn thể một bên kia tốc biến đi qua. Đội trưởng, chúng ta phát nha, chỗ này lại có một địa tinh doanh địa. Ở một chỗ đổ nát doanh địa trước, một gã đỉnh đầu cờ ngôi sao nước Mỹ người chơi kích động nói. Trước mắt địa tinh giữa doanh trại, đỡ lấy vài cái bẩn thỉu phân mắc lều mui thuyền, chướng bồng bốn phía tán loạn ném một cơ giới thiết bị. Tài liệu kiến trúc, một đám xanh sao vàng vọt, cao hơn nửa người Á nhân loại, đang ở doanh địa bận rộn. Thượng đế phù hộ Marine, thống suất chi này California tiểu đội trưởng Thái Bình Dương Davy cũng không khỏi cao hứng quát to lên. Mọi người đều biết, ở thần vực bên trong, có thể đại lượng sản xuất tài liệu kiến trúc, cơ giới thiết bị địa tinh chủng tộc, vẫn là mỗi bên quốc công hội chủ công đối tượng. Nhưng địa tinh trời sinh tính gian trá, đa nghi, muốn đạt được địa tinh danh vọng hết sức khó khăn. Mà trước mắt chỗ này trong doanh trại địa tinh, hiển nhiên là gặp khó khăn gì. Mà đây không thể nghi ngờ là một cái kiếm lấy địa tinh danh vọng tốt cơ hội. Cao hứng rất nhiều, Thái Bình Dương Davy cũng chú ý tới. Ở trong doanh trại cơ giới thiết bị, trong tài liệu, đều treo bán ra nhãn hiệu. Địa tinh người máy hiện thực vật phẩm, giá 50 vạn kim tệ, số lượng 300, tiêu hao, ma đạo thủy tinh, miêu tả. Địa tinh phiêu lưu công ty sản xuất sơ cấp người máy, không chỉ có sở hữu mỗi giờ 50 đơn vị giờ công, hơn nữa có thể tham gia cực kỳ phức tạp công tác, cũng sở hữu cực cao thi công chất lượng. Địa tinh tự động recycle hiện thực vật phẩm, giá 80 vạn kim tệ, số lượng 100, tiêu hao, ma đạo thủy tinh, miêu tả. Địa tinh phiêu lưu công ty sản xuất Recursai, sở hữu tốt trí năng, có thể dựa theo quy hoạch tự động tiến hành đào móc. Địa tinh cơ giới vệ binh hiện thực vật phẩm, giá 2 triệu kim tệ, đẳng cấp 1V60 loại khác. Cơ giới đơn vị, công kích 5.000, bền 1.000.000. Kỹ năng: cơ giới phòng ngự, tự động chữa trị, tự động đả kích, tự động tuần tra, cơ giới chém, chấn động ánh sáng, số lượng 50, tiêu hao, ma đạo thủy tinh, miêu tả. Địa tinh phiêu lưu công ty sản xuất vũ trang người máy, sở hữu địch ta phân biệt trình tự, có thể tự động phân biệt cũng công kích địch nhân, đồng thời sở hữu tốt công kích và cực cao bền. Mà đạo thủy tinh hiện thực vật phẩm, giá 1 vạn kim tệ, dương, số lượng 2.000 dương 100 khối. Xuyệt, dĩ nhiên đều là có thể dẫn vào hiện thực vật phẩm. Hơn nữa toàn bộ là dùng kim tệ mua. Khi thấy những thứ này, dùng bán địa tinh vật liệu thời điểm, nước Mỹ người chơi Thái Bình Dương đây vì thiếu chút nữa cao hứng hét dầm lên. Tại địa ngục ồ ạt xâm lấn đêm trước, nước Mỹ mỗi bên khu đang ở gia tăng tu kiến công sự phòng ngự. Mà một ngày có những thứ này có thể 24 giờ đồng hồ làm việc không ngừng địa tinh người máy. Địa tinh Recursai sau đó, nước Mỹ phương diện công trình tiến độ không thể nghi ngờ biết tiến thêm một bước nhanh hơn. Đương nhiên, còn có là tối trọng yếu địa tinh cơ giới vệ binh. Mỗi một danh đều sở hữu 5.000 công kích, 1 triệu lượng máu, hầu như đều là boss S tiêu chuẩn. Đem dẫn vào hiện thực phía sau, chính là 50 đầu boss A. Địa phương bản xứ ngục xâm lấn thời điểm một ngày có cái này 50 đầu boss hỗ trợ phòng vệ. Nhưng còn không phải tuyệt đối an toàn. Bất quá, nhất lệnh, khiến Davy động tâm là dĩ vãng địa tinh thương phẩm đều cần dùng cực kỳ chân quý xa xỉ phẩm công tới hối đoái. Mà trước mắt những thứ này có thể trực tiếp dùng kim tệ hối đoái, mà người Mỹ chính là không bao giờ thiếu kim tệ. Nhanh, nhanh tiếp thông Arthur hội trưởng. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ trở thành nước Mỹ anh hùng. Davy ha ha cười nói. Bây giờ bổn quốc khu ở Tân Đại Lục tất cả hoạt động đều do thiên thần công hội Arthur hội trưởng phụ trách. Mà một khi đem việc này báo cho biết Arthur hội trưởng, nhất định sẽ thu được số lượng cao thưởng cho A. Một lát sau, nói chuyện phiếm trong kênh truyền đến Arthur hội trưởng hơi lộ ra âm thanh kích động. Davy, làm không tệ, bản hội trưởng mệnh lệnh ngươi, lập tức đem hết thảy địa tinh thương phẩm mua lại, đều phát triển tiến ngươi đảm nhiệm Thái Bình Dương công hội phó hội trưởng. Arthur hội trưởng nói rằng, ha ha, Arthur hội trưởng, xin đợi tin tức tốt của ta. Không, Davy cười ha ha một tiếng. Thái Bình Dương công hội phó hội trưởng, có thể hắn vẫn tha thiết ước mơ chức vị A. Sau đó mại khai bước tiến, đi tới trong doanh trại, tìm được rồi một gã thoạt nhìn là đầu lĩnh địa tinh. Lễ phép mà hỏi, tôn kính địa tinh bằng hữu, các người thoạt nhìn hỏng bét, dường như gặp khó khăn gì. Đúng vậy, dũng sĩ, tên gọi là Mera Ras địa tinh quản lý hơi mặt ủ mày trao. Chúng ta là một đám bị lưu đày địa tinh, không thể không dựa vào dùng bán những thứ này địa tinh thương phẩm mà sống. Lưu đày địa tinh, Davy nhãn tình sáng lên, trách không được đám này tinh xá dùng tốt kim tệ dùng bán chân quý có thể dẫn vào hiện thực vật phẩm. Nguyên lai là bị lưu đày tới này. Hơn nữa, một đám lưu lạc địa tinh, cái này 100% là ẩn tàng nhiệm vụ, nhịp điệu A, địa tinh ẩn tàng nhiệm vụ, quả thực không nên quá hy hữu. Nghĩ tới đây, Davy tâm tình thoáng kích động, hỏi lần nữa, tôn kính Mera tiên sinh, ta là tới từ nước Mỹ mạo hiểm giả, vì trợ giúp địa tinh bằng hữu, ta quyết định mua ngài tất cả vật phẩm. Đồng thời, ta hy vọng cống hiến sức mọn, trợ giúp ngài tộc nhân. Ân, bình thường mà nói, kế tiếp là phải tiếp nhận địa tinh ẩn tàng nhiệm vụ. Mà lúc này, tại phía xa Washington trụ sở trong lòng đất nhân thiên thần hội trưởng Arthur Thượng Tá, cũng không khỏi tâm tình kích động. Theo hắn biết, địa tinh tổng bộ đảo cơ giới đang ở Tân Đại Lục phụ cận. Nếu như mượn cái này ẩn tàng nhiệm vụ, nước Mỹ người chơi có thể cùng địa tinh đảo cơ giới nhờ vả chút quan hệ như vậy bằng vào địa tinh khoa học kỹ thuật, nước Mỹ người chơi nói vậy cũng có thể rất nhanh ở Tân Đại Lục cất cánh. Thậm chí nếu như có thể đem đại lượng địa tinh các loại người máy dẫn vào hiện thực, cũng sắp tăng cường mạnh nước Mỹ trong thực tế năng lực phòng ngự. Mà ở hiện trường, nghe tới Davy lời nói phía sau, vị kia tên gọi là Mera Ras địa tinh quản lý cũng là lắc đầu, quả đoán cự tuyệt nói, xin lỗi, chúng ta tinh chỉ cùng người tin cẩn việc buôn bán. Tiếp lấy một đạo nêu lên vang lên. Hô, du hí nêu lên, ít nhất là tinh phiêu lưu công ty tam tinh cấp hộ khách mới có thể thu được địa tinh quản lý Mara Ras tín nhiệm. Du hí nêu lên, bởi ngươi là địa tinh phiêu lưu công ty một sao cấp trở xuống hộ khách. Địa tinh quản lý Mara Ras cự tuyệt hướng ngài tuyên bố nhiệm vụ. Cũng cự tuyệt hướng ngài bán ra vật phẩm. What? Well, fuck. Thái Bình Dương Davy vẻ mặt mộng bức. Tam tinh cấp hộ khách là cái gì quỷ? Lao, rốt cuộc lại gặp phải địa tinh. Lúc này một cái tốc biến sau đó. Tần Phong cũng nhìn thấy chỗ này đổ nát địa tinh doanh địa. Sau đó đi nhanh tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,